Đối phương môi mỏng hé mở. Một mảnh hỗn độn chung hướng hắn không tiếng động mà phun ra ba chữ. Ngươi, chờ, quảng cáo, cách chương.